Kết hôn chấp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 516, góc chuyện audio.com, chương 516, 2 giờ 50 phút chiều, các phóng viên báo đài đã đến phòng tiệc của Hải Thụy. Buổi họp báo lần này được tổ chức trong địa bàn của Hải Thụy. Nữ chính của vụ việc Tiểu Tam Lạc Tinh cuối cùng đã lên tiếng: "Tôi thực sự muốn biết mọi chuyện đang diễn ra như thế nào. Tôi đến đây để xem Hải Thụy quan hệ công chúng như thế nào. Hải Thụy luôn luôn cẩn thận, lần này rốt cục có muốn giữ Lạc Tinh. Cô không biết rằng Lạc Tinh này vẫn luôn thần bí sao? Không ai biết gia cảnh của anh ta cả." Giữa sự bàn tán của nhiều phóng viên, dưới ống kính của nhiều máy quay, Hạ Cảnh Nghi đã sớm bước lên bục phát biểu dưới sự bảo vệ của người đại diện. Có thể thấy, vì xịt căng đan này mà gương mặt của Hạ Cảnh Nghi có phần mệt mỏi, dù trang điểm đậm nhưng vẫn không khó để nhận ra hốc mắt trũng sâu của cô ta. Chấm, bắt đầu đi, người đại diện nhắc nhở Hạ Cảnh Nghi vừa chuẩn bị xong bàn thảo, bây giờ chỉ là học thuộc lòng bàn thảo thôi, đối với Hạ Cảnh Nghi thì chuyện này không khó. Hạ Cảnh Nghi quay đầu liếc nhìn người đại diện của mình, sau đó quay đầu đối mặt với phóng viên truyền thông. Tôi biết các người rất quan tâm đến vụ lùm xùm giữa tôi và Lạc Tinh, không ngờ mọi chuyện lại thành ra như bây giờ. Hôm nay tôi đứng đây để trả lại sự trong trắng cho Lạc Tinh. Nghe thấy Hạ Cảnh Nghi nói muốn trả lại sự trong sạch cho Lạc Tinh, người đại nhân và Tống Nghiên Thư đứng bên cạnh thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong giây tiếp theo, vẻ mặt của họ trở nên vô cùng nghiêm trọng khi Hạ Cảnh Nghi nói. Lạc Tinh và tôi không có mối quan hệ như các bạn nghĩ, chỉ là vị hôn phu của tôi đã hiểu lầm. Tôi chưa bao giờ phản bội vị hôn phu của mình, tôi và Lạc Tinh đều trong sạch. Tuy nhiên, bên ngoài thế giới đã chụp ảnh cô và Lạc Tinh thân mật. Một phóng viên hỏi, tôi hợp tác với anh ấy đã lâu, đương nhiên sẽ có những bức ảnh chụp chung chỉ có hai chúng tôi, nhưng đây không phải là bằng chứng cho thấy chúng tôi có tư tình. Nhưng trước đó Hải Thụy đã thông báo rằng có vấn đề về quan hệ của hai người. Người phóng viên trực tiếp lấy quan hệ công chúng trước đây của Hải Thụy ra để đánh vào mặt Hạ Cảnh Nghi. Công ty đã hiểu lầm, đó chỉ là tình cảm đơn phương của Lạc Tinh, tôi chưa bao giờ đáp lại, tôi biết anh ấy đối xử với tôi rất tốt, nhưng tôi xin lỗi, tôi đã có hôn phu, vì vậy, nhân cơ hội này hôm nay, tôi cũng muốn nhắc nhở Lạc Tinh, hãy tôn trọng bản thân. Tình cảm đơn phương, tự trọng, khi nghe những lời này, Tống Nghiên Thư và người đại diện của Hạ Cảnh Nghi bắt giác nhíu mày. Vậy ý cô là quan hệ công chúng trước đây của Hải Thụy? Lừa người sao? Phóng viên thừa thắng xông lên truy đuổi. Tôi biết hôm nay nói ra điều này sẽ làm trái ý của Hải Thụy, nhưng thực xin lỗi, tôi thực sự không thể chịu oan uổng này thay cho Lạc Tinh, tôi chỉ là một người phụ nữ yếu đuối, tôi không cách nào chịu đựng nhiều áp lực như vậy, nên xin đừng ép tôi. Ngay sau khi nhận xét này được đưa ra, khán giả đã sôi sùng sục bởi ẩn ý trong lời nói của Hạ Cảnh Nghi là có thể Hải Thụy đã buộc cô ta phải ra mặt để làm rõ vụ bê bối cho Lạc Tinh. Người đại diện sắc mặt vô cùng xấu, nhìn Hạ Cảnh Nghi với cặp mắt khác xưa. Nhưng ngay khi cô ta định lôi Hạ Cảnh Nghi đi xuống sân khấu, Tống Nghiên Thư đột nhiên ngăn cô ta lại và lạnh lùng nói. Tôi sẽ giải quyết. Người đại diện của Hạ Cảnh Nghi sững sờ một lúc gật đầu khi thấy vẻ mặt lạnh lùng của Tống Nghiên Thư. Góc chuyện audio.com. Sau đó Tống Nghiên Thư bước lên bục phát biểu, giật lấy micro từ tay Hạ Cảnh Nghi và nói với giới truyền thông. Những gì cô ta nói không phải là sự thật. Cô là người đại diện của Lạc Tinh, đương nhiên cô nói thay anh ta. Chấm, sự thật của vấn đề là trong thời gian quan hệ với Lạc Tinh, cô ta vẫn qua lại với những người đàn ông khác, Lạc Tinh là người bị lừa dối từ đầu đến cuối. Tống Nghiên Thư lớn tiếng nói, cô bị lộ ngoại tình nên đã cắn ngược lại Lạc Tinh. Cho hỏi, giờ cô tính hy sinh hoàn toàn Lạc Tinh để bảo vệ bản thân ư, tôi đã từng thấy qua những người đê tiện rồi, nhưng chưa từng thấy ai đê tiện như vậy. Vậy thì những gì cô nói liền có thể tin được sao? Đương nhiên rồi, bởi vì tôi cũng thích Lạc Tinh, Tống Nghiên Thư dũng cảm nói. Cho nên tôi để ý từng cử chỉ của cậu ấy, tôi biết rõ từng chi tiết về buổi hẹn hò của cậu ấy với cô ta, có muốn tôi tiết lộ địa điểm hẹn hò của hai người không? Rồi để phóng viên bóc trần, Lạc Tinh không có cảm giác gì với tôi vui vẻ chấp nhận, tiếp tục làm đối tác làm việc của cậu ấy, nhưng cậu ấy chắc chắn không phải loại người phá hoại người khác, nếu không, cậu ấy không thể không chấp nhận tôi. Cách chương.